Tiểu yêu truy tìm tình yêu tiểu yêu tinh. Chương 52, phiên ngoại 1. Góc truyện audio.com. Editor, Nguyễn Thủy, đây là lễ trao giải Kim Hoa. Thường Tranh ngồi ở vị trí số 1. Trên người hắn mặc bộ tây trang. Vẻ mặt đóng băng, có rất nhiều người muốn tiến lên cùng nói chuyện với hắn. Nhưng lúc tới gần lại không khống chế được mà dừng bước chân. Người đàn ông này quanh thân khí thế quá lạnh, đối với cảnh vật xung quanh tràn đầy bài xích và cự tuyệt. Thời điểm nhận được giải thưởng Kim Hoa từ phía chính phủ. Ban đầu hắn muốn từ chối. Bộ phim, Giai Nhân, này trở thành nỗi đau cả đời hắn. Trước kia trong lòng hắn mang theo tràn ngập khát khao cùng Đào Yêu diễn bộ phim này. Cũng chắc chắn nghĩ rằng, kết cục giữa mình và Đào Yêu sẽ không giống trong phim. Nhưng mà sự thật cuối cùng trốn không thoát số mệnh, hắn cùng người kia giống nhau. Thời điểm cho rằng hạnh phúc nắm trong tay, thì cuộc đời lại chịu đả kích lớn nhất. Thường Tranh mệt mỏi khép lại đôi mắt, đã hơn nửa năm, thế nhưng chỉ cần hắn vừa nhắm mắt trong đầu lại xuất hiện cảnh tượng hắn và Đào Yêu gặp nhau ở sân bay. Hắn mở ra vòng tay, mang theo tươi cười chào đón công chúa của hắn, sau đó đoảng một tiếng. Tất cả cảnh tượng vỡ thành từng mảnh vụn, toàn bộ thế giới đều biến thành máu, cùng thân thể người trong ngực mất đi độ ấm, đầu lại lần nữa đau đớn kịch liệt. Bắt đầu từ lúc đó, hắn mắc phải bệnh đau đầu, Thường Tranh gần như mặc kệ bệnh trạng khiến nó ngày càng nghiêm trọng. Đau như vậy cũng tốt, hắn yên lặng nghĩ, thời điểm Đào Yêu đi, nhất định so với cái này càng đau hơn, đấy vốn là đau đớn chính mày tới thừa nhận. Mấy ngày nay hắn quá đần độn, mãi đến lúc sau mới biết được tất cả mọi việc từ trong miệng trợ lý. Hóa ra tên sát thủ kia vì hắn mà tới, bởi vì chính mình một lần xuất thế lấy được ảnh đế Oscar. Phá hủy kế hoạch chuẩn bị tốt của người khác, là Đào Yêu dùng thân thể của mình chặn viên đạn bay về phía hắn. Sự thật này khiến Thường Tranh gần như suy sụp, thiếu chút nữa tự sát. Là người đại diện Trần Bình của Đào Yêu cho hắn hai cái tát. Liền bộ dạng yếu đuối suy sút tinh thần của cậu, tôi thay Yêu Yêu cảm thấy không đáng. Thường Tranh, cho dù cậu không yêu quý sinh mệnh của mình cũng phải chăm sóc thân thể thật tốt. Đây là thân thể Yêu Yêu dùng sinh mạng để đổi lấy. Điều này khiến cho người phụ nữ tác phong trước sau như một cứng rắn mà cương quyết đỏ mắt. Từng câu từng chữ cho hắn biết. Yêu Yêu cùng tôi nói rất nhiều lần, cậu là trời sinh đứng ở đỉnh cao, cô ấy đối với sự nghiệp của cậu so với bản thân càng thêm để tâm. Tôi hy vọng cậu có thể mang theo Yêu Yêu kỳ vọng mà sống. Sống thành hình dạng mà cô ấy thích nhìn nhất, một câu nói khác mà tôi muốn nói với cậu, Trần Bình nhìn ánh mắt của hắn, giọng nói tàn nhẫn, người con gái cậu yêu nhất vì cậu mà chết, còn cậu chỉ biết hèn yếu chạy trốn. Chuẩn bị cái chết, để cho Yêu Yêu an nghỉ, khiến cho những kẻ hạ độc thủ kia đau đớn muốn chết không được. Muốn sống không xong, không lẽ cậu tính toán khiến cho họ sống thoải mái? Một lời thức tỉnh người trong mộng, Thường Tranh mở to mắt, đờ đẫn nhìn hình ảnh thay đổi không ngừng trên màn ảnh lớn. Biết được hắn muốn từ chối lễ trao giải thưởng Kim Hoa. Trần Bình lại một lần nữa gọi điện thoại cho hắn mắng một trận. Đây là vinh quang thuộc về hai người các em. Thường Tranh, cậu lấy tư cách gì mà buông tha? Phải, hắn có tư cách gì buông tha? Thường Tranh vô lực cong cong khóe môi. Lặng lặng chờ thời khắc trao giải đến. Giai Nhân đã định trước trở thành lịch sử điện ảnh thiên triều có ý nghĩa vô cùng đặc biệt mang tính kiệt tác. Không chỉ dừng lại ở giải thưởng Kim Hoa, bộ phim lần đầu tiên cùng đạt được đạo diễn xuất sắc nhất. Quay phim xuất sắc nhất, nữ diễn viên chính xuất sắc, nam diễn viên chính xuất sắc, nó cũng được đời sau khen là phong hoa tuyệt đại, là tác phẩm cuối cùng của ảnh hậu Đào Yêu. Cách chương.